Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Kế Mông Quyết Đoán. Thẩm Quy đạo hữu, ngươi bản thể là cái gì? Trầm mặc nửa ngày, Yêu Nghiệt đột nhiên mở miệng nói, rùa đen, thế nào? Vừa nói, Thẩm Quy một bên nhìn về phía Yêu Nguyệt, uy uy uy. Ngươi cái này một mặt quả nhiên như thế biểu lộ là có ý gì? Yêu Nguyệt không có phản ứng hắn, chỉ là khó được liếc mắt, có ý tứ gì trong lòng ngươi không có điểm số. Bất quá liền xem như rùa đen ngươi cũng quá cứng đi. Thái ất hậu kỳ, đại la hậu kỳ cũng không đánh nổi. Liền xem như kinh lịch diệt tộc hoặc mà trở nên lãnh nhược băng sơn Yêu Nguyệt cũng từ trước tới nay lần thứ nhất có muốn thổ tào xúc động, cũng không biết Kế Mông biết chân tướng có thể hay không tức chết. Yêu Nguyệt có thể cam đoan Kế Mông phản ứng đầu tiên tuyệt đối là giống như tự mình, cho nên mới sẽ trực tiếp đào tẩu. Bất quá, bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng coi là thoát khỏi truy kích. Vì lẽ đó, âm thầm thổ tào một phen Thẩm Quy vì cái gì như thế nhục chi về sau. Yêu Nguyệt cũng liền lần nữa mang theo Thẩm Quy hướng Thanh Mang Sơn mà đi. Dù sao, chính Thẩm Quy tốc độ đem so sánh với nàng vẫn là quá chậm. Ngay tại truy kích Yêu Nguyệt còn có Thẩm Quy Kế Mông bị Thẩm Quy biểu hiện kinh sợ thối lui đồng. Thời, một bên khác, truy kích Thử Thiết Tất Phương cũng bị Thử Thiết thoát khỏi. Thực ra cái này cũng không kỳ quái. Thử Thiết là Đại La Sơ Kỳ. Tất Phương cũng là Đại La Sơ Kỳ. Thử Thiết một lòng muốn đi, liền xem như mang theo Thương Dương, Tất Phương cũng rất khó lưu lại. Huống hồ, Thương Dương còn không là bình thường Thái Ất Kim Tiên. Liền xem như đối với một chút Đại La, Thương Dương cũng có thể tạo thành một chút phiền toái. Trên thực tế, Tất Phương ngay từ đầu truy kích Thử Thiết thời điểm, liền không có trông cậy vào có thể kiến công. Bọn hắn nhìn như là chia ra ba đường truy kích, nhưng là trên thực tế lại chỉ là gửi hy vọng ở Kế Mông một người mà thôi. Dù sao, Kế Mông chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả. Yêu Huyệt chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, lại dẫn Thẩm Quy cái này vướng víu. Kế Mông muốn lưu lại Yêu Nguyệt, vẫn là có rất lớn cơ hội. Về phần tại sao Kế Mông lựa chọn truy kích Yêu Nguyệt cùng Thẩm Quy cũng là có nguyên nhân. Mặc dù Yêu Minh một đám yêu vương liên hợp lại thực lực cũng không yếu, nhưng là nói thật tuyệt không thả ở trong mắt yêu quốc. Huống chi, bọn hắn tại Yêu Minh nội bộ còn có nội ứng. Bởi vậy, đối với Kế Mông tới nói, chỉ cần vững vàng, cầm xuống Yêu Minh là chuyện sớm hay muộn. Đã muốn vững vàng, đương nhiên phải tận lực bài trừ một chút ngoài ý muốn. Mà Thẩm Quy cùng Yêu Nguyệt, vừa lúc liền là Kế Mông trong mắt ngoài ý muốn nhân tố. Yêu Minh năm vị Đại La, trừ Yêu Nguyệt bên ngoài, đối với bốn vị khác Đại La yêu quốc phương diện cũng có đầy đủ tình báo. Duy chỉ có đối với Yêu Nguyệt vị này nửa đường gia nhập Đại La cũng không đủ hiểu rõ. Bởi vậy, tại trong cuộc chiến tranh này, Yêu Huyệt là có khả năng trở thành biến số. Về phần Thẩm Quy, thông qua nội ứng bọn hắn tự nhiên là biết Thẩm Quy đến từ Trung Châu Thiên Yêu Thành. Nghe nói còn là phụng nữ oa chi mệnh mà đến, tự nhiên cũng là biến số. Bởi vậy, làm Kế Mông phát hiện Thẩm Quy thế mà cùng Yêu Nguyệt cùng một chỗ trốn thời điểm, có thể nói là không chút do dự đuổi theo. Sau đó liền xuất hiện tình huống trước, Kế Mông cùng Tất Phương đều là không công mà lui. Về phần tiến đến truy kích Phi Liêm Khâm Nguyên, ha ha, hiện tại hai người ngay tại nói chuyện phiếm, là thật đang tán gẫu. Cái gì? Đánh nhau? Khâm Nguyên biểu thị chính mình diễn đều chẳng muốn diễn. Dù sao Phi Đản cũng là người một nhà, tâm sự sau đó ai về nhà nấy tốt bao nhiêu. Dù sao cũng không ai nhìn thấy. Hàn huyên một hồi về sau, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Khâm Nguyên liền trực tiếp nói, tốt, Phi Liêm, ngươi tiếp tục đi làm ngươi nội ứng đi thôi. Ta liền không bồi ngươi trong này chơi nhà tròi. Mặc dù biết Khâm Nguyên tính cách có chút ác liệt, nhưng là lúc này nghe được Khâm Nguyên nói như vậy, Phi Liêm khóe mắt vẫn là không nhịn được khẽ nhăn một cái. Cái gì gọi là không bồi ta chơi nhà tròi? Hợp lấy trước đó là ta gọi ngươi đến nơi đây chơi nhà tròi tới. Bất quá Khâm Nguyên hiển nhiên không có cùng hắn tiếp tục giật xuống đi ý tứ. Ngáp một cái nói một tiếng về sau, Khâm Nguyên liền hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quang rời đi. Thấy thế, Phi Liêm hừ một tiếng, cũng là mang theo phi đản rời đi. Chỉ là, lúc này rời đi hai người đều là không nghĩ tới. Tiếp xuống sự tình phát triển nhưng là cùng bọn hắn suy đoán hoàn toàn không giống. Hỏa Ân Thành, mặc dù không biết Thẩm Quy vì cái gì không có đuổi theo, nhưng là trở lại trong thành về sau Kế Mông cuối cùng là thở dài một hơi. Tất Phương cùng Khâm Nguyên ra ngoài truy kích vẫn chưa về, nhưng là Kế Mông trong lòng đã làm quyết định. Nguyên bản bọn hắn là dự định mượn cơ hội này từ hắn trừ bỏ Yêu Minh một gã đại la. Cứ như vậy Yêu Minh liền chỉ còn lại 4 tên đại la. Lại tính đến Phi Liêm tên này nội ứng bọn hắn tại đại la kim tiên nhân số bên trên liền sẽ trái lại chiếm cứ ưu thế, lại thêm lực chiến đấu của hắn. Đến lúc đó tại đối mặt Yêu Minh thời điểm cao tầng chiến lực liền sẽ hình thành nghiền ép. Đến lúc đó trên chiến trường bọn hắn chỉ cần trừ bỏ Yêu Minh cao tầng chiến lực, thậm chí chỉ cần đánh tan, như vậy liền có thể thừa thắng truy kích. Một lần đặt vững thắng thế, chỉ là hiện tại Thẩm Quy xuất hiện nhưng là hoàn toàn phá vỡ Kế Mông kế hoạch lúc đầu. Tại Kế Mông trong lòng, Thẩm Quy chính là cùng Đế Tuấn Thái Nhất một cái cấp độ cao thủ. Liền xem như chênh lệch cũng không kém nơi nào. Bởi vậy, nếu như lại dựa theo kế hoạch lúc trước, hoàn toàn liền là muốn chết. Đông Hoàng Thái Nhất lấy một người đồ diệt Ngân Nguyệt Lang tộc chính là ví dụ. Vì lẽ đó, Kế Mông đã quyết định, đợi đến Tất Phương còn có Khâm Nguyên trở về, liền lập tức rút quân. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,